Khí thiếu tu tiên, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155 nhi tử phú quý ký túc xá thực bình thường, Cao Hàn vẫn là nhạy bén cảm giác được có người tiến vào qué chó chốt đồ vật bị rất nhỏ hoạt động quá, nhưng là không có mất đi đồ vật, thuyết minh đối phương là tới tìm đồ vật. Này gian ký túc xá hắn đã có gần 2 tháng không có tiến vào quá, đồ vật đều là lấy trước, mặt trên còn rơi xuống một tầng hôi. Rất nhiều đều là bình thường đồ dùng, còn có một chút không đáng giá tiền tài liệu. Mấy thứ này nếu không phải đối phương muốn tìm, thuyết minh đối phương có mưu đồ khác, đồ vẫn là trên người hắn đồ vật. Cao Hàn từ một ít mỏng hôi độ dày, đại khái phán đoán đối phương ẩn vào ký túc xá thời gian hẳn là không dài, nói cách khác ở gần nhất mấy ngày. Gần nhất mấy ngày nếu là đã xảy ra cái gì đại sự, chính là hắn giúp Trương Hạo cùng thẩm tướng quân binh lính tiếp hồi gãy chi. Còn có Trung Ly Đình Châu sự. Trung Ly Đình Châu không được nơi này, đúng rồi, còn có ngân tinh dịch. Cao Hàn trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, trong lòng ngực liền chui ra một viên đầu. Đúng là kia đầu ngân tinh dịch, một đôi đen bóng ánh mắt đen láy quay tròn chuyển động, tựa ở đánh giá ký túc xá. Trung Ly Đình Châu mất trí nhớ sau căn bản không nhớ rõ hắn phú quý, ném xuống nó liền đi rồi. Cao Hàn không dám đem nó một mình lưu lại. Vạn nhất nó chạy đến địa phương nào đi, bị người phát hiện, rất khó không làm cho đại rối loạn, chỉ có thể tùy thân mang theo. Xử lý xong ký túc xá sự tình, hắn lại đi phòng làm việc lui rớt ký túc xá. Ngân tinh dịch quá chân quý, chỉ cần có nó, liền ý nghĩa ngày sau sẽ có cuồn cuộn không ngừng linh vận thạch, ký túc xá người đến người đi, biệt thự ngược lại càng an toàn. Xử lý xong ký túc xá sự tình, hắn thay đổi tuyến đường đi vào nghiệp vụ bộ. Cao Hàn đồng học, đã lâu không thấy được ngươi, lần này lại có cái gì thứ tốt muốn bán sao? Nghiệp vụ bộ Trần đạo sư cười ha hà mà nói, đi vùng thiên tai rèn luyện tổng hội có thu hoạch, có chút đồ vật không thích hợp, học sinh đều sẽ bán đi kiếm ít tiền. Cao Hàn trở về lâu như vậy, còn không có đã tới nghiệp vụ bộ. Cao Hàn là tới hỏi thăm tin tức, bất quá vẫn là bán một ít chính mình không thế nào dùng đến đồ vật, rất nhiều vẫn là Trung Ly Đình Châu cho hắn. Ta còn tưởng mua một ít thượng cấp phù chú, mặt khác tưởng hướng đạo sư lại hỏi thăm một chút đỉnh cấp phù chú sư. Trần đạo sư trên mặt biến dị chợt lóe mà qua, chợt tiếc nuối nói. Thượng cấp phù chú A, người tới muộn một bước, gần nhất thượng cấp phù chú đều bị người thu hết. Thu hết là có ý tứ gì? Cao Hàn hỏi, chính là có người đại lượng thu mua thượng cấp phù chú, trường học cơ bản đều bị mua đứt hóa. Thượng cấp phù chú cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể họa ra tới, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khả năng cung ứng không ra. Trần đạo sư cũng là bán xong mới biết được chuyện này, nếu không hắn liền không bán. Cao Hàn nhớ tới một sự kiện, Trung Ly Đình Châu sự phát sinh khi, hắn ở trường học trên diễn đàn, đã từng nhìn đến một cái thu mua phù chú thiệp, nguyên lai chính là cái kia. Đến nỗi đỉnh cấp phù chú, cái này liền càng thiếu. Đỉnh cấp phù chú vốn dĩ liền khan hiếm. Trần đạo sư lắc đầu nói, ta hiểu được, đa tạ đạo sư, nếu có thượng cấp phù chú hoặc đỉnh cấp phù chú, phiền toái cho ta biết một tiếng. Cái này không thành vấn đề, Trần đạo sư cười tủm tỉm mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, người phía trước bán cho trường học pháp khí, đã bán đi, người mua đối pháp khí thực vừa lòng, còn hỏi chúng ta khi nào lại thu một ít ngang nhau cấp bậc. Nếu ngươi có thử hóa, giá cả hảo thương lượng. Cao Hàn hiểu đạo lý này, gần nhất xác thật không có, chờ có, ta sẽ nhớ rõ đạo sư. Rời đi nghiệp vụ bộ, hắn lại chạy mấy cái địa phương. Cùng Trần đạo sư nói tình huống giống nhau, thượng cấp phù chú đều bán đoạn hóa, có dư, đều là lưu trữ chính mình dùng, mặc kệ ra giá nhiều ít, cũng chưa người nguyện ý bán. Cao Hàn trên người thượng cấp phù chú đều dùng xong rồi. Bổn tính toán lại chứa được một ít, không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Cao Hàn, Lâm Anh cũng là tới mua phù chú, không nghĩ tới sẽ gặp được hắn. Vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới mấy ngày này thảm bại, tâm tình không gì sánh kịp phức tạp. Lâm Anh cũng không hào làm bộ không thấy được người, bởi vì Cao Hàn vừa lúc cũng nhìn qua, liền đi lên trước. Người cũng tới mua phù chú sao? Ân, bất quá thượng cấp phù chú đều bị người thu mua. Lâm Anh kinh ngạc nói, thu mua, ai nhàn rỗi không có việc gì, hoa như vậy danh tác thu mua thượng cấp phù chú. Cao Hàn cũng không biết, Lâm Anh cân nhắc mà nói, thượng cấp phù chú là một loại dự trữ, dễ dàng sẽ không bán đoạn hóa, trừ phi đối phương thu mua. Giá cả đặc biệt cao, Cao Hàn không hiểu này đó, đối phương vì cái gì phải tốn giá cao thu mua thượng cấp phù chú. Lâm Anh cũng cảm thấy khó hiểu, không biết, loại tình huống này không quá tầm thường, ta đối thượng cấp phù chú nhu cầu không lớn, ngươi nếu là tưởng mua nói, khả năng đến đi bên ngoài cơ hội nhưng thật ra man nhiều, chính là chất lượng không có bảo đảm, không giống ở trường học có bảo đảm. Cao Hàn gật đầu, ta đã biết, đỉnh cấp phù chú, có phải hay không cũng có thể ở bên ngoài mua. Lâm Anh nói, cái này ta không phải rất rõ ràng, bất quá có thể hỏi ta ca. Ta ca môn đạo tương đối nhiều, hắn khả năng biết, ta hỏi trước hắn, đến lúc đó lại cùng ngươi nói. Cảm tạ, ta đây đi trước, hôm nào lại đến luận bàn. Lâm Anh tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Thiết đề chờ ta có tâm tình lại nói, gần nhất cũng chưa tâm tình. Cao Hàn cười khẽ, hảo, trở lại biệt thự, Cao Hàn đem trong lòng ngực ngân tinh dịch sách ra tới, vừa mới ở bên ngoài hắn liền phát hiện tiểu gia hỏa này cào ngực hắn một chút. Trung Ly Đình Châu đã từng đã cảnh cáo nó, có người ngoài ở thời điểm, không chuẩn bị ra tiếng, nếu không liền đem nó ném hồi vùng thiên tai, từ kia lúc sau, này chỉ vật nhỏ chỉ cần ở bên ngoài liền sẽ an tĩnh như gà, chỉ có đã đói bụng thời điểm, nó mới có thể nhịn không được cào người. Cao Hàn từ di sinh giới lấy ra một khối linh thịt. Đây là xích điện cá thịt, Trung Ly Đình Châu ném cho hắn chữ vật đạo cụ, vài cái đạo cụ tất cả đều là xích điện cá. Làm đến hắn hoài nghi, Diễn Tinh có phải hay không đem sở hữu xích điện cá đều dọn không? Ngân Tinh Dịch nhìn đến hắn muốn bắt đầu thịt nướng, lập tức tung ta tung tăng đi theo phía sau hắn, rơi xuống đất khi cũng không dám phát ra âm thanh. Phòng bếp khi truyền ra cá nướng thịt mùi hương khi, nó còn ngửi ngửi cái mũi, nước miếng theo khóe miệng rũ đến trên sàn nhà. Cao Hàn xoay người liền nhìn đến nó này phó xuẩn dạng. Đem nướng tốt thịt cá phóng tới mâm. Ngân Tinh Dịch lập tức từ mặt đất nhảy đến trên bàn, hự hự cắn lên, vào miệng là tan thịt cá, tiên đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn mới vừa nướng hảo một khối, lập tức liền vào nó trong bụng, liên tiếp nướng 10 khối, đều bị nó ăn sạch, bụng thực mau trướng thành cầu, rất giống hoài tam bào thai dường như. Sợ nó đẹp chính mình căng chết, Cao Hàn không làm nó lại ăn đệ thập nhất khối, cho chính mình nướng 2 khối. Ngân Tinh Dịch ở hắn trông quanh sốt ruột xoay vài vòng, còn chi chi kêu rất nhiều lần, phát hiện hắn thật sự không hề cho chính mình ăn, liền chạy tới sofa, đĩnh bụng, tứ chi hướng lên trời nằm, giống cái đại gia, pha tựa hắn chủ nhân, phạm xuân thời điểm, giống nhau xuân. Cao Hàn thấy nó an an tĩnh tĩnh nghỉ trưa, liền không đi quản nó, đóng cửa lại luyện khí. Hắn đáp ứng Cao phụ Cao mẫu, cho bọn hắn luyện 2 kiện pháp khí. Tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, hơn 1 tháng trước, hắn có thể luyện ra chuẩn linh khí, hơn 1 tháng sau, hắn liền có tự tin luyện ra linh khí. Ngân Tinh Dịch nghỉ ngơi xong, tam bào thai đã bị tiêu hóa xong rồi, thực mau liền phát hiện chính mình tu vi gia tăng rồi, một đôi đen bóng ánh mắt đen láy lập tức nhìn về phía Cao Hàn nhắm chặt cửa phòng, cấp khó giàn nổi bò hạ sofa, kéo cái đuôi chạy tiến phòng bếp. Phòng bếp không có một chút pháo hoa hơi thở. Bếp lò đã đóng, cá nướng mùi hương đã sớm tan hết. Cao Hàn không có lưu một chút xích điện cá thịt ở bên trong, nó tưởng ăn sống cũng chưa biện pháp. Ngân Tinh Dịch nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, lại kéo cái đuôi đi đến Cao Hàn phòng trước cửa, một mông ngồi xuống đi, chuẩn bị ngồi xổm ký chủ ra tới. Bụng thầm thì kêu không biết bao nhiêu lần, Ngân Tinh Dịch bẻ ngón tay đã tính không đi xuống, vốn dĩ ngồi, hiện tại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tứ chi thường thường run rẩy một chút. Không biết bên ngoài có cái gào khóc đòi ăn tiểu nhân. Cao Hàn cuối cùng đuổi ở Thái Dương xuống núi trước, đem pháp khí luyện ra tới. Một mở cửa, hắn thiếu chút nữa một chân từ Ngân Tinh Dịch trên người dẫm đi xuống. Nghe được mở cửa thanh Ngân Tinh Dịch, nháy mắt tại chỗ sống lại, bắt lấy hắn ống quần linh hoạt vô cùng bò lên tới, móng vuốt ở hắn thượng thân sốt ruột mà kế đó tiếp đi, không nặng không đau, trừ bỏ có điểm ngứa. Làm gì, Cao Hàn đem nó xách lên tới, Ngân Tinh Dịch chỉ vào hắn tay, lại chỉ vào miệng mình, còn chép một chút, làm ra một cái CS, ẩy nước miếng biểu tình. Đây là còn muốn ăn xích điện thịt cá, Cao Hàn suy đoán nói, dù sao xích điện cá thịt còn có rất nhiều, hắn một người ăn 1 năm cũng chưa chắc có thể ăn xong. nhìn đến Cao Hàn hướng phòng bếp đi đến, ngân tinh dịch lưu loát mà bỏ đến trên vai hắn. Lần này nó không có một ngụm nuốt cả quả táo, mà là ăn một khối liền tiêu hóa một khối. Ân, Cao Hàn cảm nhận được nó trên người truyền đến dao động, nhìn kỹ, phát hiện nó cư nhiên ở hấp thu linh thịt. Năng lượng, nguyên lai ngân tinh dịch còn có thể thăng cấp sao? Hắn vẫn luôn cho rằng ngân tinh dịch cái đầu cũng cứ như vậy. Biết điểm này sau, hắn không lại hạn chế, chỉ cần nó có thể tiêu hóa hảo, ăn nhiều ít đều không sao cả. Liên tiếp huy 15 sáu khối, ngân tinh dịch trên người năng lượng liền bão hòa, rốt cuộc ăn không vô, căng đến nó chạm cũng đứng không vững, lung lay, mông sau này ngồi xuống, toàn bộ mềm mại ghé vào đá cẩm thạch trên đài. Cao Hàn đem nó xách đến chính mình phòng, không biết thăng cấp thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì, đặt ở chính mình dưới mí mắt càng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một đêm không có việc gì. Ngân tinh dịch thăng cấp giống như chính là ngủ một giấc, không biết có phải hay không bởi vì quá căng, còn ngáy ngủ, tuy rằng thanh âm có điểm tiểu, nhưng là Cao Hàn đối thanh âm tương đối nhạy bén, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, ăn no chỗ no ngân tinh dịch trở mình, chậm gì gì bò dậy. Nó trên người kia cổ năng lượng dao động đã biến mất. Cao Hàn nhìn chằm chằm nó nhìn một đêm, cũng nhìn không ra hay không thăng cấp thành công sau lại có cái gì khác nhau. Cái đầu vẫn là cái kia đầu, một chút biến hóa cũng không có, liền từ bỏ. Ta hôm nay muốn ra cửa, ngươi là muốn chính mình đãi ở biệt thự, vẫn là cùng ta đi ra ngoài. Cùng ta đi ra ngoài không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, nếu không về sau liền không có linh thịt ăn. Đem nó uy no sau, Cao Hàn mới cùng nó giảng hôm nay hành trình. Ngân tinh dịch cơ hồ không có do dự, một mông ngồi dưới đất, nó muốn lưu lại. Cao Hàn nhéo nó một chút. Đứa bé lanh lợi, định là nhìn đến hắn đặt ở phòng bếp linh thịt, vậy lưu lại đi, ngươi hoạt động phạm vi chỉ có này chàng biệt thự, không thể đi ra ngoài, có người ngoài tiến vào, trốn đi, đừng làm cho người nhìn đến. Cao Hàn dặn dò nói, biệt thự tuy rằng an toàn, nhưng hắn cũng không xác định có phải hay không tuyệt đối an toàn. Ngân tinh dịch ngoan ngoãn gật đầu, Cao Hàn khen thưởng sờ so, ảng ngó đầu, ra cửa trước nhớ tới một sự kiện. Cấp trung Ly Đình Châu đã phát một cái tin tức. Người nhi tử phú quý thăng cấp, quảng cáo, cách chương.